Ông xã hợp đồng, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm bị đánh đến mức khuôn mặt lệch qua một hướng. Cô ta không thể ngờ được điều đó. Bản thân lại bị Vạn Tố Y gây sóng gió đến tận hai lần, hơn nữa chỉ một lần phản kháng cũng không có. Vạn Tố Y, cô thật sự cho rằng tôi sẽ không còn cách nào sao? Lý Nhược Hàm nắm chặt tay lại. Khuôn mặt cô ta cũng dần dần hiện lên cái tát vừa nãy. Khuôn mặt Vạn Tố Y nở một nụ cười khẩy. Vốn dĩ không hề lộ ra là sợ sệt. Xem ra những lời cô nói về tôi lúc trước, cô đều nhớ ra rồi. Câu nói lúc nãy là dành cho cô đấy. Vẫn còn một câu nữa dành cho cô. Vạn Tố Y không chỉ không sợ Lý Nhược Hàm mà cô còn ghét sát mặt mình vào mặt của Lý Nhược Hàm. Ghét sát vào tai Lý Nhược Hàm nói nhỏ. Cô còn có thể làm gì được tôi? Vạn Tố Y, cho dù tôi cướp lương dần đi, thì cô có thể làm gì được? Là cô hơn tôi về tướng mạo hay thân thế ưu tú hơn tôi? Có lẽ Lý Nhược Hàm đã sớm quên rằng, vài tháng trước cô ta còn nghiễm nhiên đứng trước mặt Vạn Tố Y nói những lời như thế với cô. Vạn Tố Y lúc đó giống như một con kiến nhỏ. Cô lúc đó có thể vô tình bị giẫm chết bất cứ lúc nào. Nói gì cũng không ai quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lý Nhược Hàm cho dù có hại Vạn Tố Y nhưng nói chuyện cũng vẫn phải rất ân cần. Ngay cả khi cô ta và Vạn Tố Y không có bất kể quan hệ gì. Nhưng cũng phải nghĩ đến Mạnh Kiều Dịch. Cô ta cũng không có cách nào để bản thân đối xử thiếu đạo đức với Vạn Tố Y được. Giữa Lý Nhược Hàm và Vạn Tố Y không ai muốn để bầu không khí trong phòng đi xuống. Lý Đức Nghĩa vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã đẩy Lương Dần ra ngoài. Đây là việc con làm ra. Con ra giải quyết đi. Lý Đức Nghĩa không còn khách sáo với Lương Dần nữa. Con rể cuối cùng cũng vẫn chỉ là con rể. Không có huyết thống nên Lý Đức Nghĩa có thể tùy ý nói. Toàn bộ nét mặt của Lương Dần như cứng hết lại và tất cả mọi người có thể nhận ra rằng Lý Đức Nghĩa không hề nể nang gì anh ta. Lương Dần có thể mất mặt trước bất kỳ ai nhưng lại không thể mất mặt trước Vạn Tố Y cho dù anh ta với Vạn Tố Y không còn mối quan hệ gì nữa cả. Nhưng cho dù anh ta không muốn mất mặt trước Vạn Tố Y thì anh ta vẫn phải làm theo lời của Lý Đức Nghĩa. Lương Dần ở trước mặt Lý Nhược Hàm đang định kéo tay Vạn Tố Y. Tố Y, chúng ta nói chuyện một chút. Đi cùng anh. Tay của anh ta vừa đưa ra thì Vạn Tố Y liền cảnh giác gạt tay anh ta ra và nói. Không cần đâu, anh Dần, anh định nói chuyện gì với cô ta? Lý Nhược Hàm không thể chịu đựng được sự thân thiết của chồng mình và Vạn Tố Y. Vạn Tố Y cười mỉa mai Lý Nhược Hàm và nói. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh ta. Hôm nay tôi đến đây chỉ để cảnh cáo cô. Cảnh cáo cũng xong rồi thì tôi cũng nên đi rồi. Và tôi cũng hy vọng sự cảnh cáo này có thể để cô Lý có ấn tượng sâu hơn chút. Nói xong Vạn Tố Y lấy túi sách trên bàn đẩy cửa phòng họp và ra ngoài. Lý Nhược Hàm mở to mắt không cam tâm cất tiếng gọi Vạn Tố Y, cô dựa vào cái gì mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Cô quay lại cho tôi. Lý Nhược Hàm cho rằng đây mới chỉ là đang bắt đầu. Cô ta vẫn chưa thể hiện sự tức giận của mình đã bị Lý Nhược Hàm làm cho một vố rồi đi mất. Ở trên đời này lấy đâu ra việc dễ như vậy? Lý Nhược Hàm muốn đuổi theo nhưng lại bị Lương Dần giữ lại. Lý Đức Nghĩa cũng ngăn lại và nói với cô ta. Đủ rồi, con vẫn còn chưa thấy xấu hổ sao? Con xem bên ngoài có biết bao nhiêu người đang cười nhạo kia kìa. Lý Nhược Hàm bị Lý Đức Nghĩa nhắc nhở liền nhận ra rằng tất cả các cặp mắt ở trong phòng họp đang nhìn cô ta. Lúc này, Vạn Tố Y chính thức bước ra ngoài. Không ít nhân viên đang nhìn cô với một sự ngưỡng mộ. Một người phụ nữ đã từng bị Lý Nhược Hàm ức hiếp nay như vậy đúng thật sự rất đẹp. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Vạn Tố Y lại có một mặt tính cách trong lạnh mà ngoài nóng như vậy. Có người nhìn Vạn Tố Y thì thầm. Ngày trước lúc đi làm, tính cách cô ấy là hiền nhất rồi đó. Chắc chắn là đã bị Lý Tổng làm cho tức không chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ bản thân có năng lực rồi đương nhiên sẽ quay lại báo thù thôi. Nhưng cô Vạn Tố Y này bây giờ cũng rất kiêu ngạo. Lại còn trực tiếp đánh người nữa. Cô ta không sợ Lý Tổng báo cảnh sát sao? chắc là do nắm được thóp của Lý Tổng rồi. Thực ra, tiếng bàn tán của mọi người bên ngoài Lý Nhược Hàm cũng không nghe thấy, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của mọi người bên ngoài, Lý Nhược Hàm cũng đoán được mọi người đang bàn luận. Lý Nhược Hàm buông bỏ đấu tranh xuống vì bây giờ cô ta thực sự bất lực rồi. Không biết từ bao giờ cô ta lại cẩn trọng với Vạn Tố Y như thế. Giải tán, Lý Đức Nghĩa thấy Lý Nhược Hàm không còn động thái gì nữa. Ông đã cất tiếng nói với mọi người tan họp. Vạn Tố Y bước ra từ Khải Lâm. Lúc cô ngồi lên xe của mình vẫn thu hút biết bao ánh nhìn của những người xung quanh. Vạn Tố Y thực ra cũng không thích như vậy, chỉ là hôm nay đến đây. Nói khó nghe chút là giả vờ. Quần áo và trang sức mà cô chọn đều rất cẩn thận. Vạn Tố Y bắt đầu lái xe về. Lúc cô cho xe vào gara nhà mình, phát hiện ra xe của Mạnh Kiều Dịch cũng ở đó. Anh đã về rồi. Vạn Tố Y vừa vào phòng khách đã nghe thấy giọng của Mạnh Kiều Dịch. Cô mỉm cười bước vào. Hôm nay sao anh về sớm thế? Nghe nói em đi ra ngoài rồi. Anh muốn về sớm chút nghe kết quả của em. Mạnh Kiều Dịch nhìn cô rồi đi thẳng vào Vạn Tố Y, tay đặt vào vai cô cười nói. Thế nào rồi? Anh biết chuyện gì sao? Vạn Tố Y ngơ người một lúc rồi cất tiếng hỏi. Cô giống như đang ngốc vậy. Đương nhiên, Mạnh Kiều Dịch nhướn lông mày. Đưa tay vuốt ve lên lông mày của cô. Chẳng phải em đi gặp Lý Nhược Hàm sao? Đúng vậy, Vạn Tố Y mỉm cười thừa nhận lời của Mạnh Kiều Dịch nhưng vẫn tò mò hỏi anh. Vậy ông chủ Mạnh hy vọng em bị ăn món lỗ hay ăn món hời? Đương nhiên là hời rồi. Mạnh Kiều Dịch không hề muốn bị ức hiếp bởi bất cứ ai. Nói xong Mạnh Kiều Dịch còn tự tin hơn cả Vạn Tố Y. Nhưng anh nghĩ Mạnh phu nhân không thể nào mà bị ai ức hiếp được. Từ trạng thái của Vạn Tố Y, anh đều có thể nhìn ra Vạn Tố Y hôm nay tuyệt đối là không phải chịu khổ. Anh nói nghe như đang xiên xỏ em ý. Vạn Tố Y nhún vai bất lực trước nhận xét của Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nghe xong lời của Vạn Tố Y liền cười. Đương nhiên không phải, chỉ là ở trước mặt người khác trêu được một chút anh rất vui. Vậy sao? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch một cách hoài nghi. Em nói xem, Mạnh Kiều Dịch để Vạn Tố Y ngồi xuống. Anh rất tò mò biểu hiện của cô ngày hôm nay như thế nào. Nếu Mạnh Kiều Dịch muốn nghe, Vạn Tố Y sẽ kể anh nghe, chỉ sợ anh nghe xong lại thất vọng. Hôm nay lúc em đi Khải Lâm, bọn họ đang họp, em đã gửi đến Lý Nhược Hàm một chút cảnh cáo rồi quay về. Em đã gửi đến Lý Nhược Hàm một chút cảnh cáo rồi quay về. Cách chương.